Mẹ kế con chồng đấu trí trong sâu thực tế. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, tôi còn đang nằm trên giường ngủ, thì cửa đã bị ai đó gõ liên hồi. Nếu chuyện này xảy ra ở nhà tôi, chắc chắn tôi đã ném luôn một cái gối ra ngoài rồi. Tính khí khi vừa thức dậy của tôi thực sự rất khó chịu. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Lần này đang ghi hình chương trình, tôi chỉ còn cách bất đắc dĩ ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề. Khoảnh khắc mở cửa ra, trước mắt tôi là Ngu Thi đang cầm hai đờ ứa bữa sáng trên tay. Cách bày biện phải nói là tinh tế vô cùng. Phía sau cô ta là anh quay phim. Anh ấy cũng đang ngáp ngắn ngáp dài, trông như vẫn chưa tỉnh ngủ. Lâm Niệm, trước đây cô đã thích ngủ nướng rồi, nên tôi biết chắc chắn cô sẽ không dậy sớm để làm bữa sáng cho con. Vì vậy, tôi đặc biệt làm thêm hai phần, mang đến cho cô và Niếp Niếp. Nghe thử xem câu này, bề ngoài thì như đang thể hiện sự dịu dàng, đảm đang của mình, nhưng thực chất lại ngấm ngầm mỉa mai tôi ngày nào cũng ngủ nướng, không chịu làm bữa sáng cho con. Có bao giờ cô nghĩ đến khả năng này không? Rằng đứa trẻ này cũng giống tôi, thích ngủ nướng và chẳng mấy hứng thú với bữa sáng. Hơn nữa, giờ này thực sự quá sớm, rất sớm, đến mức ngay cả buổi livestream cũng chỉ có vài dòng bình luận lác đác. Mà những dòng đó đều đang chửi tôi vì không làm bữa sáng cho con. Niếp Niếp cũng bị đánh thức. Rõ ràng có thể thấy con bé rất khó chịu khi bị làm phiền lúc đang ngủ. Nhưng đột nhiên, nó nhìn tôi và Ngu Thi đang đứng ở cửa. Đôi mắt tròn xoe đảo một vòng. Ý đồ tinh quái trong đầu xem ra lại vừa bùng nổ. Dì Ngu Thi thật tốt. Không giống mẹ cháu thích ngủ lắm. Cháu phải ngoan ngoãn, đói một chút cũng không sao. Niếp Niếp từ trước đến nay luôn miệng ngọt ngào. Lại thêm Ngu Thi muốn kéo tôi xuống nên cố tình quên đi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Dù sao thì cô ta vẫn có thể nở một nụ cười hiền từ với Niếp Niếp. Niếp Niếp của chúng ta thật ngoan, nhưng mẹ con chắc chắn cũng có nhiều việc phải bận rộn mà. Hai người họ phối hợp ăn ý, kẻ tung người hứng. Cuối cùng, lời qua tiếng lại cũng biến tôi thành một bà mẹ kế độc ác. Chẳng khác gì mụ phù thủy trong chuyện Bạch Tuyết. Tôi lười để ý đến màn diễn của họ, trực tiếp đẩy cửa ra. Vậy thì cảm ơn Ngu Thi nhé. Tôi chẳng định đôi co làm gì. Hơn nữa, có người sáng sớm mang bữa sáng đến cho tôi, chẳng cần tôi phải tự dậy nấu. Cảm giác này cũng không tệ chút nào. Thế nên, bữa sáng tôi ăn ngon lành đến mức không thể nào ngon hơn. Nhìn sắc mặt Ngu Thi ngày càng đen lại, còn Niếp Niếp thì bực bội nhét đầy bánh bao vào miệng. Tôi ăn lại càng thấy ngon. Bình luận trên livestream cũng bắt đầu nhiều lên. Ở nhà mà Lâm Niệm cũng không làm bữa sáng cho con sao? Thật sự quá vô trách nhiệm. Tôi cười thầm, bố của đứa trẻ sở hữu cả một gia sản lớn như vậy, còn cần tôi tự tay làm bữa sáng sao? Thuê mình người giúp việc cũng thừa sức. Được chưa? Vẫn là Ngu Thi tốt. Biết Lâm Niệm không đảm đang, liền vội vàng mang bữa sáng đến cho bảo bối Niếp Niếp của chúng ta. Đúng là ngon thật. Tôi ăn cũng rất vui vẻ. Tại sao tôi lại cảm thấy Ngu Thi có chút trà xanh nhỉ? Bạn khán giả này, bạn là người duy nhất có mắt sáng đấy. Tôi thầm nghĩ trong lòng, hoàn toàn phớt lờ những bình luận chỉ trích mình, thậm chí còn có cảm giác như đang tìm niềm vui trong nghịch cảnh. Cách chương.